Minh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục, tác giả, Phong Hành Thủy Vân Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 304, hy vọng thoát khốn. Ninh Tiểu Nhàn ngạc nhiên nói, ta còn tưởng rằng nó thật là sương mù ngưng tụ thành, không ngờ lại là tinh hoa cỏ cây. Chàng nói nó có thể nuôi nấng tức nhưỡng đúng không? Không sai. Nó đối với tức nhưỡng rất có lợi, tựa như mấy nhánh cỏ linh chi 10 năm bị nàng cầm đi chưng cháo gà, đối với người phàm coi như là vật ôn bổ. Khó khăn nhất chính là oán mộc tinh có thể tự hành sinh trưởng chữa trị, như một loại sinh vật xen giữa cỏ cây và yêu quái, liền giống như một loại quái vô luận bị tức nhưỡng cắn nuốt như thế nào, chỉ cần không phải nuốt hết vào là có thể chậm chạp phục hồi như cũ. Nó thậm chí có thể lấy ra tinh hoa của linh thảo trong vườn thúc đẩy nó nhanh chóng lành lặn, đám hắc khí trên không trung kia càng không ngừng nhảy lên. Sau khi oán mộc tinh tu thành hình người thì có linh trí, giờ phút này cũng biết cự yêu trước mắt này muốn đem mình làm thành thức ăn gia súc cho tức nhượng gì đó, còn không phải là cái chủng loại một ngụm nuốt sống, mà là đao cùn cắt thịt. Hôm nay ăn một miếng, ngày mai gặm một ngụm mà ni nó, nhất thời sợ lên, liều mạng muốn tránh thoát trói buộc. Đáng tiếc nơi này là thần ma ngục, thần ma tiến vào đều trốn không thoát, huống chi nó chỉ là tinh quái nho nhỏ của cỏ cây. Trường Thiên ngại nó cản trở, đưa tay xóa đi thần trí của nó, đem nó đi đưa đến tầng thứ 5. Mani Ninh Vũ ở bên tai A Ly nhẹ nói vài câu, mắt cô bé lộ ra thần sắc sảng khoái. Vật này ăn mất mấy người trong sơn trại của nàng, Trường Thiên đại nhân sẽ cho nó nhận nổi gỗ lăng trì, coi như là giúp nàng báo thù. Sau khi oán mộc tinh bị đưa đi, ánh mắt Trường Thiên liền rơi vào trên người A Ly. Nàng cảm giác được tay Ninh Vũ đặt ở trên vai nàng, thoáng cái buộc chặt, hiển nhiên hắn cũng rất khẩn trương. Không đợi Trường Thiên mở miệng, Ninh Tiểu Nhàn đột nhiên nói, A Ly, chỗ này của ta có một vườn rau xanh, bên trong trồng rất nhiều rất bảo bối thú vị, ta tìm người dẫn ngươi đi một chuyến chung quanh tham quan nhé. Có Trường Thiên ở đây, A Ly có cảm giác áp lực như núi lớn, lúc này ước gì vội vàng rời đi, cho nên lập tức gật đầu. Ninh Tiểu Nhàn nhìn nàng mỉm cười một chút, sau đó hô một tiếng cùng kỳ, lò luyện đan liền từ trong gốc lộc cộc chạy ra, nịnh nọt nói, nữ chủ nhân có gì phân phó? A Ly lần đầu nhìn thấy loại vật này, rõ ràng là bếp lò, nhưng có chân có thể chạy có thể nói, giật mình đến mức đem ánh mắt trừng càng lớn. Ninh Tiểu Nhàn đem cùng kỳ nhấc lên một cái, nhét vào trong ngực A Ly, bếp lò này có thể dẫn ngươi đến trong vườn chơi, nó rất hiểu chuyện, ngươi có vấn đề gì cũng có thể hỏi nó, các cô bé đều thích búp bê vải, nơi này của nàng không có, vẫn là bếp lò thành tinh này được thông qua à. Quả nhiên A Ly vuốt ve lò luyện đan, rất nhanh hai mắt hiện lên ánh sáng, nàng từ nhỏ cơ khổ, chưa bao giờ từng có qua búp bê của mình. Hiện tại bếp lò này thần dị, so sánh với búp bê vải gì đó đều mạnh hơn nhiều. Lập tức ôm thật chặt không buông tay, cùng kỳ giận dữ nói, buông tay, buông tay, ta có chân có thể tự mình đi. Nghĩ tới ta đường đường vũ đỉnh do máu huyết cùng kỳ đúc thành, luyện chế linh đan vô số, có thể nào để tiểu nha đầu này xem như món đồ chơi? Nói ôm thì ôm money, Ninh Tiểu Nhàn cắt đứt nó ôm sòm. Cung kỳ rất biết làm người dẫn đường, Lúc lò luyện đan trở nên ủ rũ, đồng thời phất phất tay đưa cả hai đi đến trong vườn tầng thứ 5. Ni nàng có dự cảm đề tài kế tiếp sẽ rất trầm trọng. Ali không thích hợp ở chỗ này. Quả nhiên, ngươi ở bên trong trại bị chìm kia tất nhiên tìm không được kim tinh. Trường Thiên nhắm mắt trầm ngâm một lúc lâu, lúc này mới thong thả mà mở miệng. Bởi vì nó chính là tiểu cô nương đó. Tiểu cô nương này chính là kim tinh. Lời này vừa nói ra, may là mấy người họ mơ hồ đều có chút chuẩn bị tâm lý, vẫn lấy làm kinh hãi. Từ trước đến nay cỏ cây có thể thành tinh, kim thạch tại sao lại không thể? Chẳng qua là tỷ lệ rất nhỏ thôi. Ninh tiểu tử, một mình ngươi cũng đã nói bản điều trại kia cắm trại ngay tại chỗ đó đã hơn 700 năm. Ta đoán khối kim tinh này bản thân có linh tính, lại ở bên cạnh sơn trại gió táp mưa xa nhiều năm như vậy, cũng dính vào không ít khí. Người rốt cục lòng mang tò mò đối với thế giới loài người. Chẳng qua là kim thạch muốn thành tinh rất khó khăn, khối kim tinh này cũng không biết tổng cộng đã trải qua bao nhiêu lần đế lưu tương mới có thể thuận lợi mà hóa hình thành người. Vừa rồi ta mới nhìn nàng một cái, nàng đã che ngực, đó là vị trí người thật của kim tinh. Nó có thể cảm ứng được thần lực của ta. Hôm qua nàng đẩy oán mộc tinh ra, lại có thể sử dụng kim lực thương tổn được nó. Đây chính là chứng cứ rõ ràng. Mọi người đều im lặng. Thật ra thì Ninh Tiểu Nhàn và Ninh Vũ đã chấp nhận giải thích của hắn rồi. Trường Thiên nói tiếp, vô luận là người là yêu, tóm lại đối với cảnh tượng cuộc sống khi còn bé sẽ có đoạn ngắn ấn tượng mơ hồ. Nhưng mới vừa rồi Ninh Vũ cũng đã hỏi rồi, chuyện thứ nhất tiểu cô nương này nhớ được chính là bị bản điều trại chứa chấp. Tựa hồ trí nhớ trước đây đều trống rỗng. Thật ra thì tinh quái giống như nàng như vậy, không nhớ rõ xuất thân lai lịch của mình cũng không kỳ quái. Hơn phân nửa là kim tinh này hướng tới hồng trần, cố ý muốn quên lãng thực tế mình không phải là loài người. Giọng nói của hắn trong trẻo, mặc dù nghe rất hay, nhưng giờ phút này tiếng vọng ở thần ma ngục lại lộ vẻ tàn nhẫn vô tình. Thần ma ngục một mảnh trầm mặc. Qua một lúc lâu, Ninh Vũ mới thấp giọng nói, Trường Thiên đại nhân thần thông quảng đại, có thể có biện pháp không tổn thương tới nàng mà vẫn lấy kim tinh ra không? Đây là vấn đề dọc theo đường đi hắn quan tâm nhất, cũng là vấn đề khốn nhiễu hắn đã lâu. Ninh Tiểu Nhàn không lâu sau sẽ phải bước lên Đại Tuyết Sơn Tây Bắc để tìm kiếm Nam Minh Ly Hỏa kiếm rồi. Nhưng thanh kiếm này dù thần kỳ hơn nữa, dù sao cũng bị tuyết chôn giấu hơn 3 vạn năm. Sau khi đào ra còn có thể chặt đứt chói long tác không? Thời gian là địch nhân lớn nhất của bất kỳ pháp khí nào, cho dù là thần khí cũng không cách nào sau khi rời khỏi chủ nhân mà còn giữ vững được thần tính lâu như vậy. Cho nên Ninh Tiểu Nhàn mới phải tìm kiếm kim tinh. Nếu đem Nam Minh Ly Hỏa kiếm cùng kim tinh đồng thời giao cho Bạch Hổ, nói không chừng hắn có thể một lần nữa luyện ra thần kiếm thượng canh kim lực, chặt đứt chói long tác. Nhưng y theo Trường Thiên mới vừa nói, khối kim tinh này là bản thể của Ali, cũng là nguồn gốc tánh mạng của nàng. Nếu sau khi bị lấy đi, nàng còn có mạng sống sao? 9/9 là không thể. Ninh Vũ mặc dù chung với Ninh Tiểu Nhàn, nhưng hắn vẫn không muốn Ali cứ như vậy chết non. Đáng tiếc đáp án lại là hai chữ vô tình. Không có, Ninh Vũ vội la lên. thần quân đại nhân, ngay cả huyết mạch nửa yêu của ta cũng có thể tẩy đi. Trường Thiên cắt lời hắn, tẩy đi huyết mạch chỉ là thuật pháp nhỏ, ngươi vốn có huyết mạch yêu quái, chuyện này không khó, nhưng bản thể của nàng tức là kim tinh, vật này lấy ra sẽ cắt đứt đường sống của nàng, đến thân thể cũng sẽ hỏng mất. Nói tới đây, hắn khó được than nhẹ một tiếng nói, thế sự khó mà, Lượng Toàn, nếu ta muốn thoát khốn, nàng nhất định sẽ phải bỏ mạng. Ninh Vũ cúi đầu không nói, hắn đã lập tâm minh huyết thệ, căn bản không thể phản kháng. Ninh Tiểu Nhàn nhìn đến đây, thấp giọng nói, ngươi trước đi trong vườn theo Ali chơi đi, nhà gỗ nhỏ của ta cứ để cho nàng ở. Nói xong cũng không đợi Ninh Vũ đáp lời, khoát tay áo, trong tầng này cũng chỉ còn lại có hai người, nàng và Trường Thiên. Nàng từng bước đi qua hóa yêu tuyền, thần lực trong nước, suối này, hiện tại chỉ có thể làm nàng cảm giác được băng hàn thấu xương, lại không thể thương tổn nàng nữa. Điều kiện tiên quyết là nàng không nên ở trong suối đứng quá lâu. Nàng mới nhẹ nhàng khẽ xoa khuôn mặt của Trường Thiên, hắn đã ôm lấy cả người nàng tới đặt ở trên ghế hắc thạch. Nàng thật phải chết sao? Một nữ hài hoạt bát khả ái phải chết như vậy? Trong nội tâm nàng tràn đầy không nỡ. Trường Thiên thật sâu đưa mắt nhìn nàng, giữa ta và nàng ta, nếu chỉ có một người có thể sống, nàng chọn người nào? Tất nhiên là chàng, nàng không chút do dự nói. Sau đó lại mềm nhũn ra, chàng không gì là làm không được. Hám Thiên Thần Quân vị đại anh minh, chẳng lẽ thật không có tí xíu biện pháp có thể giúp nàng thoát chết sao? Vỗ mông ngựa nhiều luôn không có chỗ xấu. Hắn vuốt ve cằm, cho dù nghĩ đào ra kim tinh, ít nhất cũng là mấy chục ngày sau. Trong khoảng thời gian này, để ta thử nghĩ biện pháp xem sao. Nàng mừng rỡ, chủ động đưa lên môi thơm một cái, câu được Trường Thiên một bụng tức giận. Lúc này mới hi hi cười nói, đối với cô bé, người ta tại sao hung dữ như vậy? Tuổi của nàng ta lớn hơn nàng không biết bao nhiêu đó. Tay Trường Thiên cách vật liệu may mặc nhẹ nhàng vuốt ve bờ eo của nàng, đầu ngón tay đưa tới xúc cảm lạnh như băng, làm cho nàng đánh cái rùng mình. Bề ngoài của nó khả ái như vậy, Ninh Vũ cũng thích nó, chàng đừng khi dễ nó quá. Được, lúc này hắn đồng ý rất hào phóng, ta chỉ khi dễ nàng. Nói xong, đem hai cổ tay trắng của nàng bắt lại đặt ở cùng nhau, răng rắc một tiếng đã khóa vào một vật, một đôi xiềng xích màu vàng, cái gông lấy được từ lão ca của Thiên Lam biệt viện. Người này sau khi bị bắt vào thần ma ngục, pháp khí trên người tất nhiên cũng bị giao nộp ra, nhưng vật này nàng vẫn không tìm được, không ngờ lại ở chỗ này của Trường Thiên. Mắt Ninh Tiểu Nhàn choáng váng, người này muốn làm cái gì? Mặt của nàng bất giác đỏ lên. A, tại sao nàng lại nghĩ tới các loại chuyện không nên nghĩ thế? Giúp ta mở ra, lấy thần thông hiện tại của nàng, dãy giụa cũng không thoát khỏi cái khóa này. Trường Thiên nghiêm mặt nói, nàng thử một lần, cái khóa này có thể che lại sức mạnh của nàng hay không? Nàng nghe lời vận khởi thần lực, ở toàn thân lưu chuyển một vòng, không thể. Đại khái nguyên nhân vì trên người ta lưu động thần lực mà, không phải yêu lực sao? Ổ khóa này không thể hoàn toàn khóa lại sức mạnh của ta, nhưng cũng không dãy giụa khỏi nó. Hô, xem ra mình nghĩ quá tà ác, hắn chỉ làm thí nghiệm mà thôi. Rất tốt. Trường Thiên lại không có nửa điểm muốn giúp nàng giải khai, dãy giụa mà không thoát là tốt rồi. Lần trước nàng đem ta đẩy ra nhớ không? Á, không tốt, nàng đã quên nam nhân này hẹp hòi không độ lượng, có thể nói là độc nhất vô nhị. Lần trước thời điểm thân mật, nàng dụng thần thông đẩy hắn ra sau đó chạy mất. Chuyện này nhất định bị hắn xem là vô cùng nhục nhã. Hơn một tháng qua nàng không dám nhích tới gần hắn. Hôm nay nàng đến gần mà quên mất. Như vậy không phải là vô duyên vô cớ đưa đồ ăn tận miệng sao? Mặt của nàng lập tức đỏ vài phần. Khốn kiếp, mau buông. Trường Thiên Lôi kéo xiềng xích đã cố định hai tay của nàng ở phía trên, sau đó tung mình một cái đem nàng đặt ở phía dưới. Nghiến răng, nghiến lợi nói, nàng còn dám vừa ôm lại hôn Ôn Lương Vũ. Khó được lúc, nàng chui đầu vào lưới. Hôm nay, chúng ta phải đem sổ sách tính toán cho rõ ràng, căn bản không phải cùng việc được chứ. Nàng há mồm muốn biện giải, kết quả hắn nhân cơ hội chiếm lấy môi đỏ mọng của nàng. Đầu lưỡi linh hoạt đã dò xét đi vào mời nàng cùng múa. Nàng ngô á mấy tiếng, phát hiện mình căn bản không thể động đậy. Người này xem ra lần trước hấp thụ dạy dỗ hoàn mỹ rồi. Nhưng mà trong mắt hắn, tình dục mặc dù dày đặc nhưng không khai mở. Lần này tay không có di động xuống chút nữa, khiến cho nàng an tâm một chút. Hết chương.